Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 13, Satter. Kyoka Suizesu. Ba canh cầu toàn đặt trước. Ngươi là như thế nào dập tắt Amaterasu? Itachi không hiểu. Đối phương liền xem như có át chủ bài, cũng không có khả năng ngay cả ấn đều không kết liền đem hắn Amaterasu dập tắt. Huống chi, từ hắn Serenian trông được đạt được. Aizen trên thân, không có chút nào chakra ba động. Đơn giản chính là cùng người bình thường không khác. Nghe vậy, Aizen cười cười, không thể nào hiểu được a. Dập tắt Amaterasu, đây là ý chí của ta. Đồng thời, đây cũng là Hōyoku ý chí. Hōyoku, bất quá là hoàn mỹ thuyết minh nguyện vọng. Chỉ thế thôi. Hōyoku, Itachi con mắt khẽ híp một cái. Lập tức đem ánh mắt rơi vào khắc ấn tại Aizen trên lồng ngực cái kia viên cầu. Cái kia, chính là Hōyoku a. Chưa từng nghe qua đồ vật. Đồng dạng không có chakra ba động. Nhưng mà, lại tản ra một cỗ lực lượng quỷ dị. Chính là cỗ lực lượng này. Để hắn Amaterasu dập tắt. Lúc này, Kisame bịch một tiếng. Đột nhiên rơi xuống tại Itachi bên người. Nâng lên đầu vai Samehada. Itachi, gia hỏa này tuy nói không phải Sasori cùng Deidara nói người. Nhưng là, hắn thật rất nhanh. Không chừng thật so với hắn sử dụng ảo thuật nhanh hơn. Itachi không nói gì. Aizen tốc độ như thế nào? Hắn tự nhiên biết, tốc độ đích thật là nhanh. Kisame nhìn không thấy, lại không có nghĩa là hắn nhìn không thấy. Cũng có Serenian hắn, có được không thể tầm thường so sánh sức quan sát. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, nhìn một chút Aizen, lại nhìn một chút nơi xa không có ý định xuất thủ chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy Aokiora. Kisame, loại này đối thủ ngươi không thích hợp ứng phó. Giao cho ta đi, bên kia Jinchuriki. Giao cho ngươi. Itachi chỉ nằm trong sa mạc Gaara. Kisame nhún vai, cũng không có phản bác. Dù sao, Itachi nói chính là sự thật. Nhanh công chảy đối thủ. Thật sự là hắn không thích hợp ứng phó. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đi tới Gaara trước mặt. Bất quá lại bị Aokiora ngăn lại. Nhân loại, lui ra. Aokiora chỉ là đạm mạc phun ra một lời. Kisame nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên kết ấn. Người mới là trong tình báo ra hỏa đi. Đừng vướng bận. Thủy độn đại giao đạn chi thuật. Trong chốc lát, một đầu loại cực lớn nước cá mập hướng phía Aokiora tập kích mà đi. Đây cũng không phải là phổ thông nước cá mập. Nếu như nhận vật lý công kích, liền sẽ trong nháy mắt hấp thu đối phương chakra. Sau đó trở nên càng thêm to lớn. Kisame nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ đối với lấy Aokiora công kích. Sau một khắc, quả nhiên, hắn nhìn thấy. Aokiora bình tĩnh giơ lên tay phải. Zero, đắc thủ. Kisame cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, to lớn Zero oanh sát mà xuống. Trong nháy mắt liền đem nước của hắn cá mập nuốt hết. Căn bản ngay cả dãy giụa đều không có làm đến. Cái gì? Kisame biến sắc, bối rối né tránh, sắc mặt ngưng trọng, vừa mới, cái kia cũng không phải là chakra. Điều đó không có khả năng. Cái loại năng lượng này hình thức, ngoại trừ chakra hội tụ còn có thể có cái gì? Không nói đến mặt này. Aizen mang trên mặt dáng tươi cười, bình tĩnh nhìn Uchiha Itachi. Trên người ngươi, tựa hồ có rất không tệ đồ đâu. Ngươi chỉ cái gì? Uchiha Itachi sắc mặt không có chút nào biến hóa. Ai biết được. Nói. Aizen bình tĩnh lấy ra hắn Zanpakuto. Xoay tròn một vòng. Lưỡi đao hướng xuống. Ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Tại đề phòng tốc độ của ta a. Để đao xuống lưỡi đao trước đó. Aizen đã nhận ra Uchiha Itachi tình cảm. Không cần. Uchiha Itachi thanh âm lạnh lùng như cũ. Thật sao? Vậy ngươi tốt nhất cẩn thận, ngươi chỗ dựa lớn nhất, có lẽ sẽ trở thành chí mạng nhân tố. Satter, Kyoka Suizesu, giờ khắc này, Aizen chậm rãi buông xuống chính mình Zanpakuto. Cao thủ ở giữa quyết đấu, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào ra chiêu chi tiết. lại càng không cần phải nói Uchiha Itachi loại này đối thủ. Liền xem như Aizen đưa lưng về phía hắn Shikai, đều sẽ bị hắn nhìn thấy. Răng rắc một tiếng, lưỡi đao rơi xuống, tựa như đã rơi vào trong nước đồng dạng, nổi lên một vòng gợn sóng. Itachi thấy cảnh này, con mắt khẽ híp một cái. Đao của hắn, biến mất, cũng không chỉ là đao nha. Tựa như xem thấu Uchiha Itachi ý nghĩ. Aizen thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Itachi phóng nhãn nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Trước mắt Aizen đã biến mất. Phốc thử một tiếng. Một đao chém xuống. Tốc độ phi thường nhanh. Trực tiếp đem Itachi Aizen chặt đứt. Thế nhưng là bị chặt thành hai nửa Uchiha Itachi. Thân thể nhưng trong nháy mắt biến thành từng cái đen kịt con quạ. Mạn thiên phi vũ, ảo thuật a, thật rất cảnh giác tốc độ của ta đâu. Con quạ bay múa, sau một lát, chậm rãi tụ lại, lại lần nữa biến thành Uchiha Itachi. Hắn bình tĩnh nhìn Aizen, con mắt khẽ híp một cái. Đao lại xuất hiện, nếu đao sẽ xuất hiện. Như vậy, vừa mới cây đao này biến mất lại cùng ý nghĩa đâu. Theo bản năng, Itachi di động con mắt nhìn một chút chung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Đây là đối phương cố ý nhiễu loạn. Hay là nói, mình đã hãm sâu đối phương thuật ở trong. Itachi bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Làm sao vậy? Người rất lo nghĩ đâu. Uchiha Itachi, đang nghi ngờ vừa mới đau tại sao lại biến mất a? Bất quá, người biết thì có ý nghĩa gì chứ? Aizen cười nhẹ, giang tay ra. Bất quá, trên tay của ta cây đao này. Thật là vừa mới biến mất sao? Nếu như không phải, vậy cái kia thanh đao lại sẽ ở địa phương nào đâu? Itachi cau mày. Sau một khắc, Aizen giơ lên tay phải. Cười nói, ngươi nhìn, hắn đã xuất hiện ở trên lồng ngực của ngươi. Itachi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên cúi đầu, phát hiện trên ngực của mình. Vậy mà cắm một cây đao. Nhưng mà, sau một khắc, bành một tiếng. Trước mắt Itachi biến thành sương mù, là ảnh phân thân, kết ấn tốc độ rất nhanh đâu, cà con quạ không biết từ chỗ nào bay múa đi ra. Uchiha Itachi bình tĩnh đi ra, mở miệng nói, ngươi tựa hồ nhiễu loạn ta thị giác, đây cũng là ảo thuật a? Không phải nha, Aizen phi thường thành thật, Uchiha Itachi nháy nháy mắt, mà chính là tại chớp mắt trong nháy mắt, con người bỗng nyiên biến hóa. Biến thành Mangekyo Sharingan, nếu không phải, vậy liền rất tiếc nuối, Tsukuyomi. Đột nhiên ở giữa, thiên địa biến dị, hết thảy trước mắt biến đổi. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.